Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào khán thính giả của kênh Góc Truyện. Hôm nay Hoàng Tuấn xin gửi tới các bạn câu chuyện Hắn ăn xong rồi bỏ của tác giả Nhiếp Tiểu Trăn. Các bạn nhớ like ủng hộ, subscribe kênh Góc Truyện để nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Ở trong công viên, Tạ Kiệt An đi rất nhanh, trên khuôn mặt cô không ngừng toát ra mồ hôi, bước đi bước chân vội vã. Từ trước đến nay, vẻ mặt cô luôn bình tĩnh, nhưng hiện tại trên mặt lại tràn đầy vẻ bất an. Sau lưng cô như có ai đó đang đuổi theo cô, tựa như một cảnh tượng rất kinh hoàng. Đứng lại! Đột nhiên một tiếng giống tựa như kinh động vang lên từ sau lưng cô truyền tới. Tạ Kiệt An vẫn không dừng lại, sang mặt tái nhợt đi. Đứng quay đầu lại, Tạ Kiệt An, cô che ngực cố tự trấn an mình và tự nhủ với mình. Chân vội vàng chạy trên đường. Trong công viên này cũng không phải chỉ có cô, cho nên hắn kêu tuyệt đối không phải là cô. Mẹ kiếp, tôi nói đứng lại. Tạ Kiệt An rủ mặt xuống, vẻ mặt càng ngày càng tái nhợt. Thật không phải là cô, là cái vòi nước kia cũ nên rớt xuống, căn bản không liên quan tới cô, không cần tìm cô. Mụ nội nó, đứng lại, nếu không tôi đánh gãy hai chân cô. Muốn đánh gãy hai chân ư? Có nghiêm trọng đến như thế không? Thoáng chốc hai chân cô cứng ngắc tại chỗ, vẻ mặt khả ái lại xinh đẹp, gần như vặn vẹo biến hình. Đột nhiên một bóng dáng chạy tới bên cô không kịp phòng bị, hô nhỏ một tiếng, lập tức bị đánh ngã trên mặt đất. Một trận đau nhói từ cùi trỏ truyền đến, cô miễn cưỡng đứng lên, nhíu chân mày lại, muốn nhìn rõ ai lại lỗ mãng như vậy. Là đánh nhau. Hai cặp mắt cô lập tức sáng lên, chột dạ cùng lo âu trong một giây. Trương đều bị một màn trước mắt này làm cho quên mất, bởi vì chỉ cách cô 5 mét bên dưới một gốc cây, một đám người đang đánh nhau. Tạ Kiệt An nháy nháy hai mắt, ánh sáng rực rỡ, loe loe ở đáy mắt tỏa sáng. Đây chính là lần đầu tiên cô tận mắt thấy, thật là khủng khiếp, cũng thật là kích động. Chỉ thấy một người con trai gầy đang gào thét nhảy lên lưng người đàn ông, giống như một con gấu. Người đàn ông kia tàn nhẫn một quyền, đem tên con trai kia đánh bay ra ngoài. Khi tên con trai kia giống như con nít, bị ấm ức, hướng cô chạy tới, lúc này cô chỉ trừng mắt nhìn, hoàn toàn quên mình, quên khủng hoảng. Tiểu quỷ, ánh mắt là để nhìn, ngươi lại muốn đâm đầu vào chỗ chết. Tên con trai kia té ở bên chân cô, đối phương hướng tới hắn mắng chửi, lại đưa một chuỗi tam tự kinh. Lúc này mới phẫn nộ rời đi, đôi mắt Tạ Kiệt An nhanh như chớp, nhìn người bên cạnh cô đang bỏ dậy, vừa nãy vẫn là một tên con trai thô tục. Thật thê thảm, nếu như chính cô bị thành như vậy, nhất định sống không quá tối nay. Anh... Cô đối với mặt bị đánh, giống như mặt heo cẩn thận hỏi. Cùng người đó có thù oán? Tên con trai kia đột nhiên hung hăng trợn mắt nhìn cô một cái, làm cô sợ lập tức nhất thời hối hận không dứt. Làm sao bây giờ? Ánh mắt hắn đỏ lên hung ác nhìn cô nên là mau mau đi. Bất quá đang lúc Tạ Kiệt An quyết định đi, người con trai kia đi thẳng về phía trước, lướt qua cô, lạnh lùng bỏ lại một câu. Không có thù, chẳng qua là ai cho hắn muốn liếc nhìn tôi một cái. Cái gì? Cũng bởi vì như vậy. Cũng bởi vì đối phương liếc hắn một cái làm cho hắn khó chịu. Mà tên con trai này, xem ra căn bản là tên đầu heo, cho nên mới nhảm chán tìm người đánh nhau. Hơn nữa còn đánh nhau, căn bản là đáng đời. Xã hội ngày nay, có loại thiếu niên hư hỏng này mới có thể trở nên loạn như vậy. Cô lại mới vừa bị tiểu ma cà rông này dọa cho sợ. Tạ Kiệt An nghĩ muốn đạp hắn một cái. Cô bước nhanh đi lên trước đuổi theo hắn, chân phải giống như không có ý nhẹ nâng lên, hướng bên cạnh đá tới. A, đau, đau chết tôi. Lập tức một trận kêu khóc om sòm vang lên. Mẹ thường nói biết đau, coi như còn có thể cứu chữa. Tạ Kiệt An hừ nhẹ mũi nhăn cái mũi xinh xắn, đạp một cước này, vừa đúng có thể trả thù việc cô mới vừa bị cái tiểu ma cà bông này dọa cho sợ đến không ít. Một cái đá, cô lập tức giống như một trận gió vọt ra công viên, vì để tránh bị ăn quả đấm, cô làm cái gì cũng mau. Bên kia dưới tảng cây, chỉ nghe được người ta mặt đỏ tới mang tai, cùng tiếng ve kêu chỉ chít, bên tai không dứt. Giữa hè, tiếng ve kêu, khí trời nóng bức làm người ta chịu không nổi. Trong ánh nắng ban mai, nửa gương mặt cô chôn vào gối, rốt cục không chịu được nữa, nằm gối đầu, ngăn chặn hai lỗ tay mình, sau đó khẽ nguyền rủa lật người. Sau đó thảm kịch xảy ra. Bịch, Cô té xuống giường. Ái da, đau, đau chết người. Takeran một tay ôm chăn, một tay xoa cái hót đau, đau đến nghiến răng chịu đựng. Từ thảm mềm mại nhảy lên, cô nổi giận đùng đùng đi đến bên cửa sổ. Nghĩ đến tối hôm qua mình đọc sách đến trời sáng mới ngủ, sáng sớm lại bị đánh thức. Cô giận đến mở cửa sổ, đang muốn hủy đi cửa sổ. Nhìn chằm chằm phía trước, cơ hồ đưa tay là có thể đụng tới, có hai tầng lầu cao. Cô hoài nghi, không biết có phải hay không, mùa xuân đến rồi, nếu không làm gì sáng sớm liền rùm beng như vậy. Không được, cô phải tìm người chặt bỏ cái cây này. Mặc quần áo tử tế xuống lầu, liền thấy bốn người ngồi trên bàn ăn. Trên mặt bàn đã sớm bày đầy thức ăn. Tạ Kiệt An mang sách xuống, giống như thường ngày ở cửa phòng bếp chào hỏi mẹ, sau đó ngồi xuống ở bên cạnh bàn. Tiểu An, con tối qua lại thức đêm à? Đang muốn dùng cơm, mẹ ta phát hiện vành mắt con gái thâm quầng, không khỏi đau lòng gắp miếng thịt cho cô. Dạ, hôm nay con thi anh văn. Nhìn trong chén mình, Tạ Kiệt An bất đắc dĩ nói, mẹ, mẹ đã đem chén con vung thành một cái núi nhỏ rồi. Ăn nhiều cho bổ chứ sao, con dạo này học thi cực khổ như vậy, nên ăn nhiều một chút mới có sức. Vừa nói vừa gắp thêm một miếng. Nên nói cái gì? Nói cô là một cô gái vụng về, hay là nói cô không muốn trở thành một em gái mập? Làm sao vậy? Thế nào lại ngây ngô như vậy? À, không có gì. Cô khẽ thở dài, cô rất ngoan, cái miệng nhỏ đem những thức ăn mẹ gắp cho lên ăn. Mẹ ta thỏa mãn cười, nhìn con gái từng miếng ăn, những món mình nấu chính là hạnh phúc lớn nhất của bà. Bà cười nhìn Tạ Kiệt An từ từ ăn, thấy đồng phục cô thẳng tắp, sau đó nhìn tới sống mũi cô đeo một đôi mắt kính gọng đen, có thể tuyệt đối xưng được với vẻ người lớn. Đúng vậy, con gái bà từ nhỏ cũng rất độc lập, từ nhỏ trong mắt giáo viên luôn là học sinh giỏi. Bất quá bà thực sự không hy vọng rằng con gái lạnh lùng, không có vắng số như cha nó. Nhìn nó rõ ràng là không cận thị, nhưng phải đeo kính để cho mình xấu xí, thực sự là một đứa trẻ kỳ lạ. Đúng rồi, Takedan đột nhiên dừng bữa, buông chén xuống. Mẹ, hôm nay có thể hay không tìm người tới, đem cái cây ngoài cửa chặt đi. Giọng nói của cô mặc dù mang theo bàn bạc, hai mắt lại lộ ra kiên quyết. Tại sao? Nó rất tốt. Nhìn thật đẹp mắt, vừa giúp cho không khí trong lành, lại có thể che nắng che mưa lại đẹp. Không tốt, phía trên nó luôn có một đống sâu gióm, hơn nữa nó rất ồn ào, làm cho người ta phát điên. Ồn ào? Tiểu An, nó chẳng qua là cây... Nó rất ồn ào. À, cây kia là của nhà bên cạnh. Mẹ ta khó hiểu nhìn con gái. Tại sao? Không lẽ cây của người họ Đường kia sao? Cô bất giác cau mày. Cây kia, phía bên phải có tảng đá tạo thành tuyến phân cách. Nói cách khác, bên trái tảng đá tuyến trong vòng trận đất trống đều là thuộc về tài sản sở hữu của nhà bên cạnh. Cho nên... Mẹ ta muốn nói nhưng lại nhìn con gái. Cho nên muốn chặt cây đáng chết ngu xuẩn kia, con phải hỏi trước người họ Đường kia có chịu hay không. Tạ Kiệt An cực kỳ kinh ngạc, bởi vì ở chỗ này đã 17 năm, cho tới bây giờ cô mới biết cây cao hơn ở cửa sổ nhà mình lại thuộc sở hữu của người khác. Hơn nữa, còn là tên kia. Nếu không tốt như vậy, Tiểu An, mẹ ta chợt cười hiểu. Con nhìn, mẹ không cẩn thận lại đem thức ăn nấu quá nhiều. Như vậy đi, đợi lát nữa con liền thay mẹ mang cho Chính Hạo, thuận tiện hỏi nó có đồng ý để cho con chặt cái cây kia, có được hay không? Mẹ đề nghị như vậy làm cho Tạ Kiệt An nhớ mày. Không tốt. Cô nhìn mẹ cười đến tâm trí cũng nở nụ cười, lần nữa cũng đừng bắt lên. Mẹ, con lấy cớ này đều vô dụng, con cũng không có nghĩa vụ đem cơm cho tên kia. Chuyện chặt cây coi như con không có đề cập tới. Cùng lắm thì đi mua máy trợ thính, muốn cô nàng cùng tên kia tiếp xúc. Khỏi đi. Đáng chết, tại sao cô phải đứng ở chỗ này đưa đồ mà không phải đi đến trường học? Nghĩ đến mình liền kháng cự không được ánh mắt cầu khẩn của mẹ, Tạ Kiệt An cũng không từ chối được nhưng rất tức giận. Cô giơ tay lên, dùng sức nhấn chuông cửa lần thứ nhất. Rất tốt, không có trả lời, lông mày dưới cô trao lên. Rất nhanh cô lại nhấn liên tiếp hai lần, vẫn như cũ không có trả lời. Hắn không ở nhà, vậy thì tốt quá. Lông mày Tạ Kiệt An cơ hồ cong lên. Cô quay chân lại, cơ hồ nửa khắc cũng không muốn lưu lại chỗ này, nhưng đột nhiên cô lại đứng bất động tại chỗ. Không được, cô đã đáp ứng với mẹ, nếu như ba lần không có ai trả lời, thử đẩy cửa xem một chút. Cô thật không rõ mẹ quan tâm cái họ Đường đó như vậy để làm cái gì.

mối quan hệ giữa bọn họ trở nên cách xa một khoảng lớn. Tiểu An An, tôi nói này. Phảng phất hắn không có nhìn thấy bộ dạng chán ghét của cô, hắn tiếp tục nói. Cô không phải là khi còn bé bị uất ức hoặc bị ngược đãi cái gì, nếu không tại sao phải biến thành người hai mặt như vậy? Tới nói đi, Hạo ca ca sẽ để cho cô dựa vào, tuyệt đối thay cô xử họ. Dựa vào? Dựa vào hắn à? Tại sao biến thành người hai mặt? Còn nói sao? Không phải là tên khốn này sao? Cô cũng vẫn cho là mình trầm tĩnh thông minh, là học sinh nổi trội. Nào biết mùa hè năm trước, cái sự kiện ô long kia xảy ra, tên khốn này chỉ thích dùng nắm đấm để nói chuyện. Từ đó một mặt thô bạo này của cô cũng bị bưng trở nên như vậy. Nhớ ngày đó, phát hiện mình thế nào lại giống trong lúc nói chuyện. Cô bị dọa cho sợ, quả thật không thể nào tin nổi mình lại như vậy. Sớm biết thì không nên xúc động như vậy, sớm biết cũng không nên đạp hắn một cước. Sớm biết mình đạp hắn phải oa oa như vậy, ngay đêm hôm đó cô lại bị hàng xóm gọi là tiểu lưu manh. Ôi trời, sớm biết như vậy cô không nên động thủ. Tạ Kiệt An ảo não hít sâu một cái, tầm mắt lơ đãng liếc qua đồng hồ treo tường. Lúc này cô mới giật mình, tựa hồ chính mình ở chỗ này quá lâu rồi. Đường Chính Hạo, thầy giám thị muốn tôi gửi lời cho anh. Thầy nói nếu như anh vẫn tiếp tục cúp cua như vậy, đừng nói là tốt nghiệp, ngay cả lên cao ba đều có vấn đề, hy vọng anh tự giải quyết cho tốt. Trước khi đi, cô nhớ lại lời thầy giám thị giao phó, nhìn bộ dáng bị đánh cho bị thương của hắn, cô chỉ hừ lạnh một tiếng khinh thường. Ánh sáng của màu quýt giống như rất mềm dịu và xinh đẹp, nhẹ nhàng bao bọc khu phố. Khu phố này được gọi là yên tĩnh. Giờ phút này, hai chữ màu đỏ kia chiếu xuống, lóe ra ánh sáng dịu dàng. Cách khu phố không xa, Tạ Kiệt An đang dắt xe đạp từ từ đến gần. Hai lông mày lá liễu nhỏ nhắn khẽ trao lại. Tâm tình của cô không tốt, bởi vì thành tích anh văn không được như cô mong đợi. Bởi vì mới vừa ở trên đường về nhà, cô còn không giải thích được hai chuyện ngu xuẩn. Khốn kiếp, khốn kiếp. Cô tức giận, không nhịn được nữa khẽ nguyền rủa. Người nào quản tên khi đó có thể hay không lưu ban, người nào để ý đến vết thương hắn có nghiêm trọng không, tất cả đều không liên quan đến cô. Đúng vậy, không liên quan đến cô. Nhưng tại sao hôm nay cô lại ở trước mặt thầy giám thị mà giải thích thay cho hắn một đống lý do lớn đây? Tại sao khi đi ngang qua phòng thuốc tây, sau khi đấu tranh thật lâu, cuối cùng vẫn là rẽ vào đi mua thuốc cho hắn? Ôi, Kiệt An, con tan học. Một bên có người chào hỏi. Dạ, chào gì? Biểu tình tức giận rất nhanh liền biến đổi. Hôm nay thế nào ra sớm như vậy Kiệt An? Lên bà bá tốt chứ đi, hôm nay con không có học thêm. Ai, Kiệt An, đến đây, con thay dì nói với mẹ con một tiếng cảm ơn. Cảm ơn canh đậu xanh của mẹ con. Dạ, dì Lý, dì đi cẩn thận. Khóe môi mím chặt, rất nhanh liền mỉm cười. Dọc theo đường đi, Tạ Kiệt An cứ như vậy, nhiệt tình chào hàng xóm từng cái đáp lại. Ánh mắt của cô dễ chịu mà trầm tĩnh, không chút nào khó chịu. Đây toàn bộ tất cả là cô được hưởng từ sự nhiệt tình của mẹ. Bởi vì từ ngày thứ nhất họ đến khu phố này, mẹ cô tựa hồ liền đến từng nhà tặng lễ vật, quan hệ cùng mọi người trở nên tốt vô cùng. Ai, Kiệt An, đợi đã nào. Dì Tô, có chuyện gì sao? Thấy mình bị chặn trên đường là dì Tô thích nói chuyện thị phi nhất trong xã. Đôi mắt Kiệt An ở sau trong kính không khỏi xẹt qua một tia chán ghét. Đương nhiên là có chuyện. Nói xong bà Tô nhìn qua lại giống như sợ bị người nào khác nghe thấy. Dì nói này Kiệt An, con hôm nay có nhìn thấy hay không? Cậu họ Đường cách vách nhà con. Hắn thế nào? Cô hỏi ngược lại, trong lòng đã có mấy phần rõ đối phương đang muốn nói gì rồi. Dì cho con biết, thật là đáng sợ. Tối hôm qua dì đi mua bữa tối về, vừa lúc đến cửa thì gặp thoáng qua cậu họ Đường kia. Dì thấy trên cánh tay hắn máu rầm rề. Hả? Cô đáp nhẹ một tiếng, vẻ mặt bình tĩnh cùng sắc mặt tái nhợt của dì Tô hoàn toàn bất đồng. Kiệt An, làm sao con chỉ hả một tiếng? Dì Tô không hài lòng hỏi. Kiệt An, dì biết rõ mẹ con lòng dạ tốt, đối với người không có gì đề phòng. Chỉ là cậu kia thật sự quá nguy hiểm. Con xem, từ ngày đầu tiên dọn tới đây liền gây chuyện, cùng người ta trong công việc đánh nhau. Chứ đừng nói mấy năm nay, gây ra không biết bao chuyện rắc rối. Còn có cả một ngày, không thấy bóng dáng mẹ nó. Người phụ nữ kia quả thực là không có trách nhiệm. Con trai của mình cũng không quản giáo tốt. Cũng không biết bà ấy đang làm gì. Cả ngày không thấy bóng dáng, sau liền uống đến say. theo dì thấy, bà ấy tám phần là... Cảm ơn dì tôi quan tâm. Khóe miệng cô vẫn mỉm cười như cũ. Cô không nhanh không chậm ngắt lời. Con sẽ đem chuyện dì tôi quan tâm nói cho mẹ con biết. Cảm ơn dì. Như vậy hẹn gặp lại. À, hẹn gặp lại. Chỉ là, Kiệt An, con nhất định phải nói cho mẹ con một chút. Cảm giác không đạt được mục đích, dì Tô không cam lòng ở phía sau hô to. Ta Kiệt An quay đầu lại, mỉm cười một cái bày tỏ đã biết. Mỉm cười xinh đẹp, mang theo mấy phần lạnh nhạt, bọn họ lúc nào cũng giống như nhau, vậy mà chỉ có chính cô mới biết, trong nội tâm cuộn trào mãnh liệt đến cỡ nào. Tâm tình của cô thật không tốt, hơn nữa sau khi cùng bà Tô nói chuyện, càng thêm trở nên tồi tệ. Đúng vậy, Đường Chính Hạo ở trường học là một học sinh cá biệt, ở bên ngoài cũng là một thiếu niên hư hỏng, chỉ cần là người thông minh liền cách xa hắn. Cô cũng đã nhiều lần nhắc nhở mình, nhưng tại sao cô luôn không làm được đây? Thật ra thì nếu như cô cự tuyệt yêu cầu của mẹ, không đem đồ ăn cho hắn cũng không phải là chuyện khó. Bước chân ngừng lại một chút, cô đột nhiên nhớ lại nhiều năm trước, trong lúc vô tình nhìn thấy một màn. Đó là một đêm không có sao, không có trăng sáng, cũng là buổi tối thứ hai hắn dọn tới. Đêm đó trời nóng đến cô không ngủ được, nghĩ đến mở cửa sổ hóng gió một chút, nào biết vừa mới ló đầu ra cửa sổ, đột nhiên kinh ngạc khi thấy hắn cũng an vị ở cửa sổ đối diện. Cô sợ tới mức vội vàng trốn sau rèm cửa sổ. Khi đó cô mơ hồ nghe được một tiếng khóc nức nở, không khỏi nổi lòng hiếu kỳ, cô lặng lẽ ghé đầu nhìn lén. Kết quả cô khiếp sợ phát hiện bóng dáng hắn cuộn lại đang khóc, hơn nữa khóc thến thật đau lòng. Cô mơ hồ nhìn thấy hai vai của hắn kịch liệt rung lên, hai cánh tay gầy vẫn không ngừng mãnh liệt lau mặt đi, tiếng khóc hết sức đè nén nức nở. Hắn đến tột cùng tại sao lại khóc? Hắn không phải thường hay quát tháo người khác sao? Cô lấy lại tinh thần, Tạ Kiệt An không muốn tìm hiểu tột cùng cảm giác buồn là vì sao mà đến. Cô giơ lên đẩy cửa phòng tiến vào, sau lưng tựa hồ còn có thể nghe được trong không khí một chút than nhẹ, mà cô hoàn toàn không phát giác thế nào mình lại vì Đường Chính Hạo mà thở dài. Tối nay cùng tối hôm qua cũng không có cái gì khác nhau, nhưng buồn bực thì lại giống nhau. Bất đồng duy nhất chính là máy lạnh nhẹ nhàng chuyển động, cô ở trong phòng mình lại nóng bức khổ sở, không chịu được mồ hôi đầm đìa tuôn ra. Đúng vậy, thư thái như vậy, cô nên sớm một chút lên giường ngủ mới đúng, nhưng tại sao cô nằm ở trên giường, thế nào cũng không cách nào ngủ. Kiệt An nhìn chằm chằm đồng hồ trên tường, nhìn cây kim chỉ từng phút từng giây đi qua, cô chỉ cảm giác tinh thần tựa hồ càng ngày càng căng thẳng. Đáng chết, rốt cuộc cô không nhịn được nữa, lật người đi xuống giường. Đường Chính Hạo đáng chết, rốt cuộc đang làm gì? Đã trễ thế này, còn chưa về nhà. Bước một bước dài vọt tới bên cửa sổ, cô không nhịn được, nhỏ giọng hướng tới cửa sổ đối diện mắng. Cái tên khốn đó, cái tên khốn kiếp đó. Cô cho là hắn không có đi học là bởi vì ở nhà dưỡng thương. Nào biết cô tan giờ học về nhà, muốn nhìn coi hắn có chết hay chưa. Ảo não lấy đó làm cái cớ, nhưng mẹ cô nói cho cô biết, buổi trưa nhìn thấy hắn bị mấy thiếu niên bất lương kéo đi ra ngoài. Thật tốt, cái tên Đường Chính Hạo khốn kiếp kia, anh tốt nhất là chết ở bên ngoài luôn đi, để coi ai quan tâm anh. Bá một tiếng, cô căm giận kéo cửa sổ, quyết định không bao giờ quan tâm đến tên kia sống hay chết nữa. Thậm chí để tỏ lòng quyết tâm của mình, cô đem thuốc mới mua lúc nãy ném vào trong thùng rác. Kết quả cô tưởng mình sẽ có một giấc ngủ ngon, nhưng thật ra cô lại mất ngủ đến gần sáng mới có thể ngủ. Cô đợi tên khốn kiếp kia cả đêm, nhưng hắn lại không có trở lại. Buổi tối hai ngày sau, khi Tạ Kiệt An học thêm trở về, ngoài ý muốn cô nhìn thấy một chiếc xe gắn máy quen thuộc. Hắn trở lại? Cái gì cũng không ngẫm nghĩ, cô ngay lập tức đem xe đạp tùy ý hướng cửa nhà để đó, bay thẳng đến cửa nhà sát vách phóng tới. Gió đêm làm tóc của cô khẽ bay lên, che tầm mắt của cô. Cô cầm sợi tóc lên, tiện tay hướng sau lỗ tai nhét lên. Không giống với vẻ mặt nghiêm túc thường ngày của cô, sau tròng mắt kính, một đôi mắt mơ hồ kích động sáng rỡ. Nháy mắt, Tạ Kiệt An đã bước vào phòng khách đường ra, bất giác hơi ngẩn người. Lần trước khi cô đến căn phòng này rất bừa bãi, nhưng hôm nay thì nó sạch sẽ hơn nhiều. Dì Đường trở về? Với lại, lâu rồi cô chưa thấy dì Đường. Là ai vậy? Hóa ra là cô gái sát vách. Một tiếng thở nhẹ, một thân đẹp đẽ bỗng dưng xuất hiện tại đầu bậc thang. Đường, dì Đường tốt không? Takeran ngập ngừng, kinh ngạc khi thấy dì Đường mặc bộ đồ đỏ tươi mỹ lệ, không khỏi có trông lát ngây ngốc. Cô gái, con tìm A Hạo à? Bà Đường cười một tiếng đầy mê hoặc. Đi đi, nó đang trên lầu đấy. Ai xa, có thuận tiện thay dì nói chút thằng nhóc không biết cảm kích kia. Bà ngoại cho nó tiền, nó lại mắt nhỏ trừng mắt to, cùng bà ngoại nó. Thật là hỗn đản nhẫn tâm, nó cho bà ngoại nó thích tới, thật là một tiểu hỗn đản. Bóng dáng bà thật quyến rũ, không ngừng thổi qua trước mắt. Ta Kiệt An trước mặt dì Đường, không có ngửi thấy mùi rượu trên người bà, chỉ ngửi thấy đến mùi nước hoa đậm tới mức cơ hồ làm mũi cô hơi nồng. Nhìn bóng lưng dì Đường đi ra cửa chính, một khắc kia cô cơ hồ muốn thốt ra. Cô muốn hỏi bà rốt cuộc có hay không nhìn thấy con trai mình đang bị thương, tại sao bà lại không quan tâm. Tạ Kiệt An lặng lẽ siết chặt quả đấm, tầm mắt lo lắng sau tròng kính hướng lên cầu thang. Cô có nên hay không đi lên đây? Có lẽ hắn hiện tại không muốn gặp người khác. Tạ Kiệt An lên tới, sau đó cô lập tức liền hối hận. Nhìn bàn ghế đã bị lật gãy, đồ vật rơi lung tung, trong phòng loạn cả lên, thoạt nhìn giống như xảy ra chiến tranh thế giới lần thứ hai. Cô hít sâu quyết định thay hắn dọn dẹp cả phòng bừa bãi này một chút. Màn đêm rất nhanh bao phủ khắp nơi. Bên trong phòng u ám, bởi vì cô mới vừa rồi thuận tay mở đèn nhỏ mà lộ ra vầng sáng nhàn nhạt, nhạt. Hắn không có quay đầu lại. Cho dù cô đem quyển sách cuối cùng bỏ vào trong ngăn kéo, hắn vẫn như cũ duy trì tư thế 10 phút trước, đưa lưng về phía cô. Hắn ngủ tiếp đi sao? Không, cô tin hắn không có, bởi vì bóng lưng nằm ở trên giường, cuộn lại thoạt nhìn rất cứng ngắc, cũng rất hiu quạnh. Cô mới vừa rồi sửa sang lại một chút, trong lúc vô tình phát hiện hộp cứu thương, suy nghĩ lần nữa lại khó hiểu. Hắn muốn bôi thuốc sao? Quên đi, mục đích hôm nay cô đến không phải là như vậy sao? Cô hướng hắn đi tới, tựa hồ nhìn thấy bả vai rộng của hắn khẽ cứng một chút. Hắn không hy vọng cô đến gần sao? Tạ Kiệt An cắn cắn môi khi quỳ nửa người ngồi xuống sau lưng hắn. Khoảng cách của hai người kéo gần lại cô có thể cảm nhận được cảm giác mãnh liệt từ trên người Đường Chính Hạo truyền tới cảm giác khẩn trương. Hàm răng cô khẽ cắn, thử dò xét vươn tay ra. Cứu! Mắt kính của cô đánh bay ra, rơi xuống mặt đất. Kiệt An ngu ngốc, cô không nghĩ tới phản ứng của hắn sẽ kịch liệt như thế. Hắn đáng chết. Hắn thậm chí thiếu chút nữa đánh tới mặt của cô. Kinh ngạc cùng tức giận, đồng thời cô không có mắt kính che cả mắt. Tầm mắt của cô cùng hắn đối mặt. Con ngươi màu đen của hắn giống như hai cái hố không thấy đáy vực sâu, lộ ra một loại bình tĩnh nguy hiểm. Tạ Kiệt An cảm giác nhịp tim tựa hồ dừng lại. Vẻ mặt như vậy của hắn hoàn toàn không ở trong dự tính của cô. Cô không khỏi cảm thấy không biết làm sao. Tôi chỉ là muốn xem tay anh. Cô hắng giọng, muốn mình trấn định, sau đó chỉ tay bị thương của hắn. Vết thương băng bó đơn giản, bởi vì vừa mới cử động, nay lại bị vỡ ra. Cô nhìn thấy kinh người, ở trên băng gạc máu đỏ thẫm dính vào. Bất ngờ Đường Chính Hạo nhìn chằm chằm cô, không nói một câu nào mà đem bàn tay đến trước mặt cô. Mặc dù cô kinh ngạc, nhưng cũng không cho hắn cơ hội hối hận. Ai biết tính khí bất định của hắn có thể hay không sau một giây lại thay đổi chủ ý. Cô tốt nhất nhanh lên một chút, đạt mục đích mình tới nơi này, sau đó nhanh một chút rời đi, chớ cùng hắn dây dưa. Không tệ, chính là như vậy. Nghĩ đi nghĩ lại, cô nhẹ nhàng gỡ dỡ bỏ băng gạc, vết thương trong nháy mắt hiện ra. Vết thương dài khoảng 10 cm, mặc dù phía trên đã vá lại. Cô kinh hãi nhìn chằm chằm vết thương xấu xí kia. Lông mày Tạ Kiệt An nhíu lại một cái, lặng lẽ nhanh chóng kiểm tra vết thương rồi mới bôi thuốc. Lần sau đừng đi tìm mông cổ đại phu, hắn cũng chỉ là vá mèo vá chó. Cuối cùng cô bất mãn thời điểm băng bó vừa nói, cho huynh đệ tôi một chút thời gian, bọn họ lần sau có lẽ có thể ở phía trên thêu đóa hoa. Giọng nói trầm thấp lộ ra một dạng bình tĩnh nguy hiểm, làm rung động lòng của cô. Ý tứ của hắn, Kiệt An còn không kịp ngẫm nghĩ, đột nhiên bị hắn dùng sức kéo vây ở vách tường. Anh, Đường Chính Hào, anh làm gì? Để cho tôi đi. Bình tĩnh của Tạ Kiệt An nhất thời đều bị vứt xuống một bên. Đôi mắt xinh đẹp của cô lóe ra vẻ kinh hoàng, nhìn chằm chằm hướng hắn. Tại sao cô phải đi? Trong mắt bình tĩnh nổi lên mạnh mẽ, nó tắt ra loại ánh sáng đỏ tươi. Bởi vì đồng tình. Tôi không có, anh để cho tôi đi, anh đừng tới đây. Cô nhìn chằm chằm hắn, ngay cả đến gần, cô kinh hoàng đem đôi tay chống đỡ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net